Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, những người thừa kế tụ họp. Obito nghe được phía sau Jiraiya nói, trong con mắt mang một chút do dự. Jiraiya từ Gamabunta đầu nhảy một cái đi tới Obito sau lưng. Đưa mắt nhìn lấy cái này cái thiếu niên bóng lưng, chậm rãi mở miệng nói, không nên quên người lúc ban đầu nguyện vọng. Obito trợn to hai mắt, lúc ban đầu nguyện vọng sao? Jin, ta muốn thủ hộ cái này. Có ngươi thế giới, đây là đang 0517 trợ giúp dưới, hoàn toàn thay đổi mọi người vận mệnh sau. Chính mình đối với, đúng, Jin hứa hẹn, ta nhất định phải dựa vào lấy chính mình cố gắng, hoàn thành tốt lần này nhiệm vụ. Cũng mang lấy mọi người hoàn hảo không chút tổn hại mà từ chiến trường trên trở lại. Đây là Kanabi cầu cuộc chiến trước. Chính mình lý niệm, ta muốn bình định cái này trận chiến tranh. Sau đó thành là Hokage. Nhượng cái thế giới này, lại không có chiến tranh. Cái này là lần đầu tiên đạp ra chiến trường. Tại chiến tranh kết thúc thời gian, mình và Jin, Kakashi ba người mờ mịt nhìn xem chung quanh đầy địa thi hài lúc. Chính mình xuất phát từ nội tâm ý nghĩ, đối với thôn cùng đồng bạn yêu cuối cùng sẽ trở thành là phát động cùng tham dự chiến tranh mồi. Dẫn hỏa, cuối cùng trở thành thế gian phân tranh phồn không ngừng cừu hận cùng phân tranh hạt giống. Quang minh cùng hắc ám vốn là nhất thể. Cái này chính là cái này địa ngục một dạng thế giới chân tướng. Madara đã từng nói lần nữa tại Obito bên tai vang lên. Rõ ràng đã biết rõ hết thảy các thứ này. Rõ ràng có thể tại trước mặt người khác nói ra những thứ này đạo lý lớn. Khi biết cha và mẹ qua đời nguyên nhân thực sự sau, ta vẫn như cũ, không cách nào thật sự quên được sao? Gọi không làm phế vật. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi đại khái cũng sẽ không nghĩ tới. Để cho ta thành là như vậy người đi. Obito mặt nạ dưới hai mắt dần dần biến trở về hai con ngươi. Hắn nhẹ nhàng cầm trong tay giải dược ném hướng cách đó không xa Mogusa cùng Kirabi Nenja. Kirabi Nenja một tay tiếp lấy giải dược. Đầu tiên là chúng độc không quá sâu, chính mình thử lấy uống một hớp. Mấy phút sau phát hiện mình lại nhảy nhót tưng bừng sau đó. Vội vàng cho sau lưng đại ca mớm thuốc. Đệ tứ Raikik Dạ Nguyệt Mogusa đang uống giải dược, cảm thấy trong cơ thể triệu chứng chúng độc hơi chút chậm biết sau. Cúi đầu cười cười, Konoha trong truyền thuyết tam nhẫn, Jiraiya, quả nhiên là giống như trong đồn đãi một dạng, là một cái theo đuổi hòa bình loại khác nhẫn giả sao? Ta thật là không hiểu nổi, người đến cùng như thế nào như vậy một cái phân tranh không ngừng nhẫn giới sống đến hôm nay? Nói. Đến đây, hắn cánh tay phải đột nhiên lần nữa tập trung lên lôi thuộc tính chakra. Tay trái tay trưởng biến hóa trưởng là đao. Gắt gao hướng lấy chính mình cánh tay trái vung đi. Xì, đại ca, lão đại, tại Kirabi Nenja cùng một đám vân nhẫn kêu lên trong. Mogusa tay trái cầm lấy vừa vặn bị chính mình tề quỳ trỏ chặt đứt cánh tay trái. Hướng lấy Madara phương hướng ném qua đi. Hắn lại không đổi màu mà ngừng chính mình chỗ cụt tay máu. Trầm giọng nói, vân ẩn thôn nam nhân không cần giả mù sa mưa bố thí. Hắn nâng lên cánh tay phải chỉ lấy từ đằng xa đi tới Sunet thầy trò. Đối với, đúng, Jiraiya nói, trước các ngươi Konoha Sunet vì ta bộ hạ chữa thương. Nhân tình này ta thiếu dưới. Để báo đáp lại, vừa nói, hắn phất phất tay trái tỏ ý. Chính mình huy dưới kia tên lão luyện bộ hạ hai tay nắm lấy một cái quyển trục đưa cho hắn. Mogusa cầm trong tay quyển trục ném cho Sunet. Tiếp tục nói. Các ngươi đã đối với. Đúng. Lần này thang chi quốc nhiệm vụ cảm hứng thú. Như vậy. Cái này nhiệm vụ liền chuyển giao cho các ngươi Konoha nhẫn giả đi hoàn thành đi. Ta không nữa hỏi tới. Mogusa ngẩng đầu lên nhìn về phía Madara trầm giọng nói. Người muốn so đo mười mấy năm trước lần đó đánh bất ngờ Konoha sự kiện. Ta cũng không dối gạt lấy ngươi. Năm đó còn là đệ tam Raikik. Phụ thân ta chủ trì trong thôn sự vụ. liên quan tới Kinkaku Ginkaku gia tộc dị động. Mogusa khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Chúng ta trước đó lại làm sao có thể một điểm tiếng gió đều không nghe được. Chỉ là nhượng như vậy Cobra một dạng gia tộc chiếm cứ tại Vân Ẩn thôn bên trong vạch kế hoạch lấy. Cái gì? Chẳng bức bọn hắn trắng trợn có hành động. Ít nhất, bọn họ năm đó mũi dùi là nhắm ngay Konoha cái này trong chiến tranh địch nhân mà không phải chúng. Ta chính mình, cái này là chiến tranh. Cái này là hiện thực. Chúng ta đi, trở về thôn đi. Nhìn một chút vị này nhẫn giới truyền thuyết Uchiha Madara kết quả cho chúng ta vân nhẫn lưu lại. Cái gì kỷ niệm? Kirabi Nenza ôm lấy bị đặt ở ven hồ Yugito. Một đám vân nhẫn đi theo lấy Mogusa rời đi. Mogusa đi mấy bước, dừng bước lại quay đầu nhìn về phía Madara cùng Jiraiya. Sunet, mở miệng nói. Chúng ta vân nhẫn hội. Sẽ, hảo hảo nhớ hôm nay Konoha chư vị làm là. Ta mong đợi lấy, lần kế trong chiến tranh. Cùng chư vị tại chiến trường ăn ảnh gặp. Ngoặc kép chấm chấm, đợi đến vân nhẫn mọi người đi xa. Jiraiya nâng chán chỉ lên trước mắt không nói một lời Obito. Không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Mà Sunet là cầm lên Mogusa lưu lại nhiệm vụ quyển trục. Nhìn kỹ lấy, chỉ chốc lát sau, nàng ngẩng đầu lên. Đối với, đúng, vẫn còn ở mắt lớn chừng mắt nhỏ Jiraiya cùng Obito kêu nói. Cái này cái tiểu quỷ giáo dục vấn đề sẽ để lại cho đệ tứ đi. Jiraiya. Hiện tại ngươi mau đưa vân nhẫn lưu lại nhiệm vụ quyển trục thông qua rượu Mộc Sơn Cốc truyền trở. Về thôn, Jiraiya sờ đầu một cái. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem Sunet hỏi, khẩn cấp như vậy sao? Sunet xúc lấy lông mi gật đầu một cái. Trả lời nói, nếu như đệ tứ Raikik bọn họ lưu lại tình báo thật toàn bộ là thật. Như vậy, sự tình thật không đơn giản. Ống kính chuyển đổi, Konoha thôn buổi chiều. Kusinai chính khẽ hát ở trong nhà chuẩn bị cơm tối nguyên liệu nấu ăn. Một tuổi nhiều tiểu Naruto bị đặt ở học theo trong xe đầy đất chạy loạn lấy. Trong miệng thỉnh thoảng toát ra, mẹ, ba ba, hai cái này từ. Cơm tối liền làm vị tăng thang hòa hầm thịt bò đi. Trước mấy ngày mới vừa từ Teuchi đại ca nơi đó hỏi làm canh phương pháp bí truyền đây. Đang tại rửa rau Kusinai đột nhiên dừng dưới lẩm bẩm lầu bầu. Ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng bếp ngoài cửa sổ. Một thân ám bộ mặc lấy Kakashi đứng ở bệ cửa sổ trên. Đem mặt nạ nâng lên. Mặt không thay đổi hướng lấy chính mình kinh khủng sư mẫu phất tay một cái. Sau mười mấy phút, đổi trên một thân hứa Minato không mặc thượng nhẫn quần áo Kusinai đem tiểu Naruto giao phó cho. Hàng xóm. Y y không thôi hướng lấy đã bắt đầu oa oa khóc lớn con trai ngốc nói lời từ biệt. Sau đó cùng lấy Kakashi nhanh chóng đuổi hướng Hokage lầu. Hokage trong phòng làm việc. Kusinai nhận lấy chồng đưa cho nàng một cái quyển trục. Nhìn xem Minato có chút nghiêm túc biểu tình. Nàng ý thức được cái này nhiệm vụ tầm quan trọng. Cầm lên quyển trục nhìn kỹ chốc lát. Mồ hôi lạnh từ Kusinai cái trán trên rỉ ra. Ngoặc kép chấm chấm. Năm đó, bị tước đoạt họ Hagoromo nhất tộc, lại nhiên đầu nhập vào Kohaku tịnh bình bên trong ma vật. Minato nghe lấy thê tử trong miệng chưa bao giờ hướng mình nhắc qua bí mật. Không khỏi mở miệng hỏi, Hagoromo nhất tộc. Kusinai gật đầu một cái, nhìn về phía Minato nói, Uzumaki nhất tộc bí sử trong ghi chép, lục đạo tiên nhân thứ tư tử, lấy lục đạo tiên nhân bản tên làm họ họ. Truyền thừa lấy tiên nhân bốn dạng bảo vật, thề muốn thủ hộ cái thế giới này gia tộc. Bọn họ đã từng là Uzumaki nhất tộc thân mật nhất đồng minh. Giữa hai tộc minh ước thậm chí so Uzumaki nhất tộc cùng Senju càng vững chắc. Cho đến, nói đến đây, Minato tự hồ cũng minh bạch cái gì. Tiếp nói, cho đến bọn họ tộc nhân phản bội lời thề. Lợi dùng trong tay lục đạo tiên nhân Noble Phantasm tham dự vào loạn thế phân tranh bên trong sao? Kusinai gật đầu một cái. Đối với, đúng, Minato nói, cái này cái sự tình. Sợ là chúng ta phải có đại động tác. Minato cười cười, nhìn về phía thê tử nói. vô luận như thế nào, ta đều là ngươi, cùng Uzumaki nhất tộc kiên cố nhất hậu thuẫn. Sau mười mấy phút, Konoha trung nhẫn Mitarashi Anko đi tới Hokage trong phòng làm việc. Nàng có chút mê muội nhìn xem đệ tứ hai vợ chồng. Sau đó càng mơ hồ tiếp dưới nhiệm vụ, mau sớm đuổi hướng Điền Chi Quốc, đem mật thư đưa đến chính mình lão sư Orochimaru trong tay. Hai sau mười mấy phút, Konoha thôn Hyuga nhất tộc tộc địa trong, vừa vặn tiếp nhận tộc trưởng không Minato Hyuga Hayashi, cùng nhà Hyuga cân nhắc tên trưởng lão sau khi thương nghị. Kêu tới mình đã thừa kế tách ra đồng bào đệ đệ Hyuga Hayashi. Hai huynh đệ lẳng lặng nhìn xem trong sân còn chưa đầy 3 tuổi. Đầy đất chạy loạn Hyuga Neji. Kaka, cái này nhiệm vụ, để cho ta thay ngươi đi không thể được sao? Hayashi chậm rãi lắc đầu một cái. Lấy ra trong tay tin. Đó cũng không phải lấy trong thôn đệ tứ Hokage danh nghĩa truyền đạt nhiệm vụ a. Đệ đệ, Hayashi có chút kinh ngạc nhìn xem phong thư trên cái kia màu hồng Uzumaki trạng huy hiệu. Đây là Uzumaki nhất tộc tộc trưởng. Đối với chúng ta Hyuga nhất tộc mời. Chấm chấm. Sáng sớm ngày thứ hai, Vũ Trì Quốc Akatsuki trong căn cứ. Một ngày đêm không ngủ không nghỉ chạy tới Konoha ám bộ đem mật thư giao cho Akatsuki thủ lĩnh. Yahiko. Yahiko có chút kinh ngạc nhìn xem phong thư trên huy hiệu. Sau đó đem tin giao cho bên người Nagato. Nagato lẳng lặng mở ra tin học xong sau. Gật đầu một cái nhìn về phía Konoha ám bộ. Mở miệng nói. Minh bạch, ta sẽ lập tức lên đường. Đuổi hướng Thang Chi Quốc. Chấm chấm. Cùng trời xế chiều. Điền Chi Quốc Orochimaru trong căn cứ. Mệt mỏi thành trò ăn cô chính không có hình tượng chút nào mà đoạn lấy một bàn viên tại ăn lấy. Nàng lão sư cầm trong tay tin. Nhìn xem tin hai mắt toát ra hưng phấn ánh sáng. Orochimaru sau khi xem xong. Đối với. Đúng. Bên người Kabuto nói. Đi đem Kimimaro hài tử kia mang trên. Chúng ta lập tức lên đường. Ngoặc kép chấm chấm. Thứ ba thiên thanh làm theo. Thang Chi Quốc một nơi núi nhai trên. Người mặc lấy Konoha thượng nhẫn chế phục Uzumaki Kushinai uy phong lẫm lẫm mà chạm lấy. Phía sau nàng. Một cái Konoha ám bộ ăn mặc thiếu niên vén lên trên mặt cụ. Một đầu tóc quăn dưới. Một đôi mắt to tò mò nhìn xem núi phong cảnh dưới chân. Kushinai đại nhân. Thang Chi Quốc thật tốt Mỹ a. Ân ân. Ta nói si xui. Ngươi cái này là lần đầu tiên đi ra ngoài tới chấp hành nhiệm vụ sao? Cũng không phải a. Không tới Thang Chi Quốc cũng là lần đầu tiên. Kushinai nhìn xem cái này chững chạc đàng hoàng. Nhưng có chút ngốc bẩm sinh Uchiha nhất tộc thiếu niên. Lại suy nghĩ một chút tao nhã lễ phép Uchiha Itachi. Lại ngẫm lại Mikoto tỉ cái kia há miệng liền biết rõ khóc ấu tử. Cuối cùng suy nghĩ một chút Obito cái kia càng ngày càng nhị tiểu quỷ. Ta nói a, các ngươi gia tộc tiểu quỷ. Thật đúng là tính cách khác nhau đây. Ha ha, thật sao? Cách đó không xa Hyuga Hayashi vẫn là một bộ muôn đời không thay đổi mặt nhăn nhó. Mà giờ khắc này hắn nhưng trong lòng thì sóng mãnh liệt. Senju, Uchiha, Hyuga, Uzumaki. Khó nói thế gian còn có nhu cầu cái này bốn tộc chung nhau điều động mới có thể giết chết địch nhân. Sao? Lúc này, cái kia thuần huyết Byakugan trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Cái này cổ chakra, Orochimaru sao? Mấy phút sau, Orochimaru mang lấy Kabuto cùng một cái chỉ có mấy tuổi thằng bé lớn xuất hiện ở đỉnh núi trên. Hayashi nhìn xem bị Kabuto dắt lấy tiểu hài tử. Có chút tức giận chỉ lấy Orochimaru chất hỏi Orochimaru. Nguyên lai năm ngoái là ngươi tại Thủy Quốc đem Kaguya nhất tộc giác tỉnh huyết kế giới hạn hài tử. Bắt đi. Orochimaru khinh thường nhìn Hayashi liếc mắt, mở miệng cười nói, thế nào, luôn luôn với Kaguya nhất tộc quan hệ thân thiết Hyuga tộc trưởng, muốn thay bọn họ hướng ta đòi một lời giải thích sao? Như vậy một cái gia tộc, ha ha, đứa bé này nếu như để ở nơi đó trưởng thành, đơn giản là phí của trời. Kushinai vội vàng chạy tới giảng hòa, hảo hảo. chúng ta lần này cũng không phải là cái này loại sự tình tới cãi nhau à. Hyuga Hayashi nhìn xem Kusinai, bất đắc dĩ gật đầu. Dù sao cũng là đệ tứ Hokage phu nhân, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Mà còn, là một người thâm niên hỗn tử hình tộc trưởng. Hayashi đại nhân kia lơ lửng không cố định thực lực. Đối mặt Orochimaru thật có điểm không đáng chú ý. Đang lúc Hyuga Hayashi bên trong lòng có chút khổ sở than thở lấy cái này đời nói trở nên càng ngày càng xem không hiểu lúc, hắn trong tầm mắt xuất hiện lần nữa một người. Chuyện này, cái này cổ chakra, còn có cặp mắt kia. Nhìn thấy Hayashi phản ứng, Orochimaru cùng Kusinai đều biết rõ. Người tới là người nào? Người mặc lấy hắc để hồng vân trường bào tóc đỏ đàn ông trẻ tuổi chạy nhanh lấy đi tới đỉnh núi trên. Hắn một đôi khác với người thường Rinnegan nhìn về phía Kusinai. Cười hướng nàng chào hỏi nói. Tộc trưởng đại nhân, nhìn xem Kusinai đã nắm lại quả đấm. Nagato bất đắc dĩ đổi lời nói nói. Biểu tỷ, Hyuga Hayashi khó có thể tin nhìn cách đó không xa cái này cái tuổi trẻ Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Tự lẩm bẩm nói, Rinnegan, trong truyền thuyết cặp mắt kia sao? Mà lúc này, mấy người trước người trong không gian đột nhiên xuất hiện một cái Uzumaki chạng kẽ hở. Giống vậy người mặc lấy Akatsuki trường bào Obito mang lấy màu trắng tam câu ngọc mặt nạ xuất hiện. Ở trước mắt mọi người, Madara tang thương thanh âm từ mặt nạ dưới truyền ra. Người đến đông đủ sao? Đi theo ta đi. Hyuga Hayashi lại đột nhiên chỉ lấy hắn nói. Cái này là đệ tứ đại dân cư trong giả mượn lấy Madara danh hiệu. Hành tẩu ở thế gian cái kia Uchiha nhất tộc hài tử sao? Ngoặc kép chấm chấm, một nơi trong sơn động, mới vừa rồi chúng nhân hòa Jiraiya, Sunet như cũ tụ chung một chỗ, chỉ có người nào đó rất bị thương mà ngồi xổm ở phía xa. Obito màu trắng tam câu ngọc mặt nạ bị hắn tại đầu. Hắn khoanh tay dùng một đôi mắt cá chết buồn bực nhìn phía xa mọi người. Minato lão sư thật là quá không có suy nghĩ a. Thế nào thân phận ta người nào đều nói cho a. Ha ha, ta nói sớm Namikaze Minato đầu óc nhỏ. Ngươi còn không tin, hắn liền thì không muốn cho ngươi tại Konoha nhẫn giả trước mặt trang ít ngươi biết rõ chứ. Vẫn còn ở bị 0517 từ nội tâm điên cuồng nhổ nước bọt Obito đột nhiên lỗ tai căng thẳng. Đau, đau, đau, buông tay a, muốn gãy á. Kusinai đại nhân nắm chặt lấy Obito lỗ tai túm lấy hắn đi về phía mọi người. Tất cả mọi người đang thương lượng đối sách đây. Một mình ngươi ở nơi nào lười biếng là ý gì? Hả, mọi người một bộ ngươi cũng có hôm nay. Biểu tình mỉm cười lấy nhìn xem một màn này. Càng nó Jiraiya khuôn mặt trên mỉm cười. Khóe miệng đã sắp muốn liệt đến lỗ tai rút đi. Kusinai đem Obito vứt qua một bên. Vung tay lên, nguyên khí tràn đầy mà nói. Như vậy, Otutuki nhất tộc các đời sau. Chúng ta lần này phong ấn ma vật nhiệm vụ. Liền muốn bắt đầu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.